hôm nay cũng không biến thành thú bông đâu. Tác giả, Hoa Hoa Liễu, thực hiện, Thư viện báo, chương 985, Surfing 3, chương 984, Surfing 3 phanh, không thấy hắn ở cung thượng sắp đặt bất cứ thứ gì. Chỉ nghe ra gần một thanh âm vang lên, nơi xa Phan Tiểu Tân liền dường như bị đánh trúng, thân thể oai đảo, theo cao cao thềm đá lăn đi xuống. Loại này độ cao, ngã xuống đi không chết cũng tàn phế. May mắn Phan Tiểu Tân cũng đủ nhạy bén, lăn xuống mấy tầng thềm đá sau, chặt chẽ bắt lấy thềm đá bên cạnh, một lần nữa ổn định thân thể trọng tâm. Phan Tiểu Tân gắt gao nhấp môi, nhìn chằm chằm phía trên người. Gì, cư nhiên không bị thương sao? Daniel buông cung, này tiểu hài tử trên người có phải hay không có phòng thân đạo cụ? Người bình thường chúng ta cung, đều sẽ đau đến ngao ngao kêu, Bruce nhíu mày nói. Một cái tiểu hài tử mà thôi, đừng quên quy tắc trò chơi, không thể cá mập người, có lẽ ác ý công kích cũng sẽ bị phán vì vi phạm quy định. Không cần thiết mạo hiểm mơ siêu, yên tâm đi, Daniel đánh gãy hắn. Tin tưởng tràn đầy trả lời, ta này đem cung sẽ chỉ làm người cảm thấy đau, sẽ không tạo thành bất luận cái gì miệng vết thương, nói. Lại lần nữa giơ lên cung, tựa hồ còn tưởng lại đến một chút, không sai biệt lắm là được a. Chiều một cái tiểu hài tử xuống tay, cũng không chê khó coi, màu đặc thực không quen nhìn loại này hành vi. Daniel trừng lớn đôi mắt, uy, nói cái gì đâu, ta còn không phải là vì đại gia. Chỉ cần hắn đã chết, liền tương đương với trò chơi này chúng ta không có bất luận cái gì đối thủ cạnh tranh. Mâu đặc lập tức hướng lên trên leo lên, không để bụng trả lời. Tùy ngươi liền đi, Bruce trầm mặc một lát, cũng đuổi kịp mâu đặc. Daniel thấy đồng bạn một cái hai cái đều đi rồi. Suy một tiếng, cảm giác thực không kính. Đem cung thả lại trong bao, cũng liền không hề quản Phan Tiểu Tân, trèo lên, giống một hồi kéo dài đánh răng co, thời gian từng giây từng phút trôi qua, thái dương dường như sẽ không động, trước sau treo cao lên đỉnh đầu chính không, như vậy nhiệt độ không khí hạ, không bò bao lâu liền mồ hôi ướt đẫm, làn da kinh mồ hôi ngâm, lại tao mặt trời chói chang trước phơi, nóng rát đau, ước chừng thân thể mau đến cực hạn. Bọn họ từ trong bao ném xuống một ít dầu rear vật phẩm, giảm bớt phụ trọng, rồi sau đó tiếp tục hướng về phía trước, lại kiên trì một đoạn thời gian, bọn họ rốt cuộc bò tới rồi kim tự tháp trung đoạn bộ phận. Nơi này thềm đá hơi khoan một ít, hai sườn trường mấy cây, rộng lớn tán cây đầu hạ tảng lớn bóng dâm, thô trắng rễ cây thật sâu chát ở khe đá. Cũng không biết dựa nơi nào hơi nước trưởng thành như bây giờ đại. Uy, các ngươi xem nơi này, màu đặc cả người quỳ dạp trên mặt đất. Nơi này lại có khắc tự, mặt khắc hai người để sát vào nhìn qua. Cự thạch trên có khắc một hàng tự, cầm lấy ngươi đầu, buộc chặt ngươi xương cốt, thu thập ngươi tứ chi, phủi đi thể xác cho bụi. Có ý tứ gì? Daniel nói thầm mơ siêu có điểm giống kim tự tháp thượng khắc văn, Bruce nói. Trước nhớ kỹ đi, có lẽ sẽ có tác dụng, mâu đặc thể lực kém cỏi nhất. Thật vất vả tìm được một mảnh có thể nghỉ ngơi địa phương. Liền không quá tưởng lại hướng lên trên bò. Chúng ta lại nghỉ ngơi trong chốc lát đi, mâu đặc đề nghị nói. Chờ thái dương không như vậy phơi lại đi, bằng không thật sự ăn không tiêu a. Các ngươi nhìn. Thủy cũng uống đến không sai biệt là mơ siêu, Daniel dựa vào nhô lên rễ cây nằm xuống tới. Nhếch lên chân bắt chéo. Vậy nghỉ ngơi nghỉ ngơi. Dù sao trò chơi này không có thời gian hạn chế, Bruce ngồi ở bóng cây hạ. Đối bên ngoài độc ác thái dương cũng có chút nhút nhát. Hắn suy tư một lát, nói, nơi này có điểm đặc thù. Toàn bộ kim tự tháp chỉ có nơi này dài quá thụ. Chúng ta có thể thuận tiện tìm một chút, có lẽ sẽ có cái khác phát hiện, ba người đạt thành nhất trí. Lưu tại bóng cây hạ nghỉ ngơi, đại thụ hạ yên tĩnh, mát lạnh, ngẫu nhiên có gió nhẹ thổi qua, thật lớn thể lực vận động lúc sau, ở như vậy địa phương nghỉ ngơi, làm người bất chi bất giác híp mắt đánh lên ngủ gật. Không biết ngủ bao lâu, có lẽ chỉ có 5 phút đồng hồ, có lẽ ngủ nửa giờ. Daniel mở to mắt, cảm giác chính mình lại khôi phục tinh thần. Hắn theo bản năng đi xuống ngắm mắt, không phát hiện Phan Tiểu Tân. Trong lòng một nói thầm, lại ngẩng đầu hướng lên trên xem, tức khắc mắng lên tiếng. Dựa, đều hắn sao cho ta tỉnh tỉnh. Kia tiểu thí hay bò đến chúng ta phía trước đi. Ngoặc kép, hết chương.